đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 131 xa cách từ lâu tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Thần tại trấn Thanh Vân ở một ngày cùng Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy còn có người trong nhà nói rõ tình huống sau đó, liền lái xe về thành phố Giang Hải. Đến Giang Hải sau đó, Lâm Thần không có đi Đế Vương Các, mà là trực tiếp lái xe đi đến chỗ Tần Mộng Lan. Lão công, anh về đến rồi. Lâm Thần mới vừa vào cửa, Tần Mộng Lan chào đón ôm lấy Lâm Thần. Biết được Lâm Thần hôm nay muốn trở về, Tần Mộng Lan buổi chiều không có đi làm, nhà chờ Lâm Thần. Lâm Thần ôm Tần Mộng Lan, cười nhớ anh không a. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Mỗi ngày đều nhớ Tần Mộng Lan nói ra. Hai người đã một tháng không gặp, mặc dù thường thường dùng di động gọi video, nhưng là trên màn hình điện thoại di động cuối cùng không có thể chân chính giải nỗi nhớ. Lão công, muốn hay không đi tắm trước? Tần Mộng Lan con mắt ngập nước nhìn lấy Lâm Thần, mị nhãn như tơ nói. Được. Lâm Thần một tay ôm lấy Tần Mộng Lan đi vào phòng tắm rửa. Sau 2 giờ, Tần Mộng Lan đi theo Lâm Thần, một chút khí lực cũng không có. Lâm Thần vuốt ve Tần Mộng Lan tóc, nói ra anh chuẩn bị ngày mai đi Đế Đô. Ở một ngày liền đi, công ty bên này có việc cần em xử lý, em tạm thời đi không được, không thể cùng với anh đi Đế Đô. Tần Mộng Lan mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Nàng vốn là muốn theo Lâm Thần cùng đi Đế Đô, chỉ tiếc không như mong muốn. Lâm Thần tâm lý minh bạch Tần Mộng Lan nhưng thật ra là muốn ở bên cạnh hắn ở thật lâu. Không sao, chờ anh từ Đế Đô trở về, có rất nhiều thời gian cùng một chỗ. Lâm Thần nói ra. U, V, K, W, W, M. Tần Mộng Lan cười gật đầu. Sau đó còn có nửa ngày thêm một buổi tối, Tần Mộng Lan có thể không giây phút nào không bên người Lâm Thần. Sáng ngày thứ hai, Tần Mộng Lan lái xe đưa Lâm Thần đến sân bay. Lâm Thần hôm qua liền mua vé máy bay khoang hạng tốt nhất, cùng Tần Mộng Lan chia tay ở phi trường, sau Thần lên máy bay. Sau đó, Lâm Thần đi vào khoang hạng nhất tìm tới mình chỗ ngồi xuống. Khoang hạng nhất bên trong rộng rãi thoải mái dễ chịu, mà lại không có chật chội, thêm Lâm Thần hết thảy chỉ có 4 người. Lại một lát sau, máy bay quảng bá nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn, tắt thiết bị truyền tin, máy bay sắp cất cánh. Chờ máy bay tiến vào tầng bình lưu, liền có 2 tiếp viên hàng không trẻ tuổi đẩy xe đẩy, cầm chăn lông tiến đến. Nữ sĩ cần chăn lông A. 2 tiếp viên hàng không trẻ tuổi một bên hỏi thăm hành khách, một bên đi vào bên trong. Đợi các nàng đi đến bên cạnh Lâm Thần, trong mắt lập tức hiện lên một đạo dị sắc. Lâm Thần khuôn mặt anh tuấn, khí chất xuất chúng, mà trên người hắn mặc quần áo đều là Tần Mộng Lan tỉ mỉ chọn lựa cho Lâm Thần, giá cả không ít. Tuổi trẻ, xuất khí, tiền nhiều. Những yếu tố này tổ hợp lại với nhau, rất dễ dàng liền khả năng hấp dẫn ánh mắt nữ nhân. Tiên sinh, ngài cần chăn lông A? Một tiếp viên hàng không mặt trái xoan tướng mạo xinh đẹp mỉm cười hỏi. Không cần, cho tôi một chén nước đi. Lâm Thần nói ra. Được rồi. Tiếp viên hàng không mặt trái xoan rót một chén nước, đưa cho Lâm Thần. Cảm ơn. Lâm Thần nói ra. Không cần khách khí, tiên sinh còn cần gì a? Tiếp viên hàng không hỏi. Không cần. Lâm Thần lắc đầu. Tiếp viên hàng không thấy Lâm Thần trực tiếp quay đầu, nhìn cũng không nhìn nàng, tâm lý hơi có chút thất vọng, cũng có một chút bị đả kích. Khách quan mà nói, tiếp viên hàng không mặt trái xoan rất la nhìn, có phần không sai biệt lắm, đây đã là mỹ nhân vô cùng ít thấy. Rất nhiều người đi máy bay sẽ thất vọng bởi vì tiếp viên hàng không cũng không có xinh đẹp như bọn hắn tưởng tượng, liền xem như tiếp viên hàng không bên trong khoang hạng nhất cũng không có xuất chúng. Ngẫu nhiên đụng phải dáng dấp tiếp viên hàng không đẹp mắt, qua một đoạn thời gian nữa đi tiếp viên hàng không đẹp mắt lại không thấy. Chân tướng là, những tiếp viên hàng không dáng dấp đẹp mắt thường thường dễ dàng bị kẻ có tiền trên máy bay coi trọng, sau đó liền không làm nữa. Hai tên tiếp viên hàng không sau khi đi, Lâm Thần lấy tạp chí trên máy bay trong, lấy ra một bản tạp chí tài chính và kinh tế lật xem, giết thời gian. Một bên khác, hai tiếp viên hàng không kia trở lại nghỉ ngơi ở giữa sau đó, liền không nhịn được nghị luận. Vừa rồi người nam nhân kia dáng dấp rất đẹp trai nha, so với minh tinh còn muốn đẹp trai hơn, mà lại khẳng định rất có tiền, trên người mặc quần áo đều mấy chục vạn. Một tiếp viên hàng không dáng dấp hơi phổ thông một chút nói ra. Tiếp viên hàng không mặt trái xoan nghe vậy, sắc mặt thần sắc khẽ biến. Nói thật, thời điểm vừa mới nhìn đến Lâm Thần, nàng thật động tâm, đây là nàng trước kia chưa từng có. Lâm Thần vô luận là một phương diện nào điều kiện đều phi thường phù hợp đối với yêu cầu một nửa khác của nàng. Tiếp viên hàng không mặt trái xoan cắn môi, tại tâm lý làm một cái quyết định. Sau một lát, nàng lặng lẽ đi khoang hạng nhất. Lâm Thần chính nhìn lấy tạp chí, tài chính và kinh tế, đột nhiên phát giác được có người đi tới, chính là tiếp viên hàng không mặt trái xoan vừa rồi. Tiếp viên hàng không mặt trái xoan có chút cúi người, nhỏ giọng nói với Lâm Thần, tiên sinh có thể ký tên cho tôi à? Lâm Thần kinh ngạc một chút ác. Vì cái gì tìm tôi ký tên? Tiên sinh không phải minh tinh à? Tiếp viên hàng không trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thần lắc đầu nói, không phải, cô nhận lầm người. À, không có ý tứ, tôi vừa rồi nhìn tiên sinh cùng một vị minh tinh dung mạo thật là giống, còn tưởng rằng là hắn đây. Tiếp viên hàng không ngượng ngùng nói ra. Đây đương nhiên là lấy cớ, nàng nhưng thật ra là đến tìm Lâm Thần bắt chuyện. Không có việc gì. Lâm Thần nói ra. Cái kia, có thể thêm bạn que chat của tôi à? Tiếp viên hàng không nhỏ giọng hỏi, sau khi nói xong, mặt nàng hơi ửng đỏ một chút. Ở trên máy bay lấy phương thức liên lạc của hành khách đây là không hợp quy định. Bất quá, nàng đây là triệt để không thèm đếm xỉa. Cơ hội liền bày ở trước mặt, bắt không được liền chạy trốn. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn tiếp viên hàng không trước mắt, rất nhanh liền hiểu ý tứ nàng. Lâm Thần rất rõ ràng, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể dễ như trở bàn tay cùng trước mắt cái tiếp viên hàng không xinh đẹp này phát sinh chút sự tình. Bất quá, Lâm Thần hoàn toàn không có ý nghĩ này. Lâm Thần hiện tại mặc dù nhưng đã có mấy nữ bằng hữu, nhưng hắn cũng không lạm tình. Vô luận là Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy còn có Tần Mộng Lan đều cùng Lâm Thần có cơ sở tình cảm. Đối đãi nữ nhân xa lạ, dù là đối phương dáng dấp rất xinh đẹp, Lâm Thần cũng sẽ không tâm động. Không có ý tứ, tôi đã có bạn gái. Lâm Thần nói khéo từ chối nói. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 132, khốn cảnh Tiêu Tường Vi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 132, khốn cảnh Tiêu Tường Vi. Hơn 2 giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay, đứng tại sân bay thủ đô. Thời điểm xuống phi cơ, tiếp viên hàng không xinh đẹp kia ở phi cơ cửa máy bay mặt u oán nhìn lấy Lâm Thần đi xa. Bình thường đều là nam nhân nịnh bợ nàng thật nghĩ đến. Lần thứ nhất chủ động tìm nam nhân bắt chuyện, vậy mà trực tiếp bị cự tuyệt, Lâm Thần ngay cả cái phương thức liên lạc cũng không cho nàng. Sau một lát, Lâm Thần ra miệng đi vào đại sảnh sân bay. Rất nhanh, Lâm Thần liền tại đại sảnh thấy được một cái thân ảnh yêu mị động lòng người. Tiêu Tường Vi ăn mặc một thân váy liền áo màu đen, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của nàng, tóc dài phiêu lãng, da thịt như tuyết. Ngũ quan tinh xảo mị hoặc. Toàn bộ đại sảnh sân bay, chí ít có một nửa ánh mắt nam nhân đều đang lặng lẽ đánh giá nàng. Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần, sau đó Tiêu Tường Vi đưa tay đối với Lâm Thần huy vũ một chút, trên mặt nở một nụ cười. Từ lần trước leo núi, sau đó Tiêu Tường Vi liền không xưng hô Lâm Thần là Lâm Tổng, mà gọi hắn là Lâm Thần. Đám người thuận theo mắt quay Tiêu Tường Vi ánh đầu nhìn lại, đều muốn biết vì ai mà vậy mặt mũi lớn như, để vưu vật xinh đẹp như vậy ở chỗ này đợi lâu như vậy. Ngay sau đó, đám người liền thấy một gương mặt anh tuấn, gương mặt đẹp trai. Nhìn qua Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi dạng tuấn nam mỹ nữ này đứng chung một chỗ, lòng của mọi người bên trong nhìn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tôi vừa mới khởi động máy nhìn thấy tin nhắn của cô ở phi trường chờ nửa giờ rồi hả? Lâm Thần hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, sợ trên đường kẹt xe, cho nên sớm một chút đến đây. Tiêu Tường Vi mỉm cười gật đầu. Đợi lâu như vậy à? Lâm Thần nói ra. Không có việc gì, Mộng Lan không có cùng anh đi à? Tiêu Tường Vi trả lời. Mộng Lan tạm thời có việc tới không được. Lâm Thần nói ra. Há, vậy à, chúng ta đi, xe tôi ngừng ở bên ngoài. Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Sau đó, Lâm Thần đi theo Tiêu Tường Vi ra sân bay Đế Đô, cùng nhau lên chiếc Bentley của Tiêu Tường Vi. Ngồi trên ghế lái là một nữ lái xe tóc ngắn, Lâm Thần liếc mắt liền nhìn ra cái này nữ lái xe là đã huấn luyện qua, đoán chừng cũng kiêm chức bảo tiêu Tiêu Tường Vi. Gần trưa rồi, chúng ta trước đi nhà hàng ăn cơm đi, tôi đã đặt chỗ rồi. Tiêu Tường Vi nói ra. Được. Lâm Thần gật đầu. Đường xá Đế Đô quả nhiên rộng rãi, chỉ đi xe hơn một giờ, bọn họ đã tới nhà hàng. Vào sảnh sau đó phục vụ viên dẫn Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần lên lầu 3 chỗ đã được đặt trước. Lầu 3 khách nhân không nhiều, tương đối thanh tĩnh. Ngoại trừ Lâm Thần bọn họ cũng chỉ có hai bàn khách nhân. Anh ăn gì? Tiêu Tường Vi hỏi. Tôi đối món ăn ở đây không hiểu rõ lắm, cô giúp tôi chọn đi. Lâm Thần nói thẳng. Tiêu Tường Vi cười nói nhà hàng này món nổi danh có gan ngỗng cùng ốp sen hấp không tệ, tôi giúp anh chọn hai món này thế nào? Được. Chọn món ăn xong, sau đó Tiêu Tường Vi lại gọi một chai Trăm Vân. Chỉ chốc lát, phục vụ viên liền toàn bộ bưng lên. Bên trong quá trình dùng cơm, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi không nói lời nào. Chờ hai người ăn đến lúc không sai biệt lắm, Lâm Thần mới mở miệng nói cùng tôi nói cụ thể đi, trước mắt là tình huống như thế nào đi. U, V, K, W, W, M. Tiêu Tường Vi điểm nhẹ ngón tay nói tôi trung tuần tháng 6 trở lại Đế Đô. Sau đó bắt đầu thu mua thẩm mỹ viện, đến tháng 7, hoàn thành thu mua 60 thẩm mỹ viện. Trước mắt, còn đồng thời cùng hơn 150 thẩm mỹ viện bàn bạc bên trong. Lâm Thần khẽ gật đầu, tiến độ này cũng không chậm. Thu mua những thẩm mỹ viện này, chỉ cần tiến hành sửa sang cực kỳ đơn giản, liền có thể khai trương. Trước mắt, nhóm đầu tiên huấn luyện kỹ thuật viên đã được đưa đến Đế Đô, một bộ phận thẩm mỹ viện tại Đế Đô cũng đã chính thức khai trương. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là gần nhất mấy ngày nay, rất nhiều nhà nguyên vốn đã nói xong chuyện muốn ký hợp đồng, đột nhiên lâm thời thay đổi, lấy các loại lý do từ chối. Tiêu Tường Vi lông mày hơi nhíu tiếp tục nói. Tôi phái người tra xét. Là nhi tử nhà thái bá tôi Tiêu Hùng làm. Tiêu Hùng âm thầm phái người cùng những cái lão bản cửa hàng kia tiếp xúc, ngăn cản kế hoạch thu mua của tôi. Trước mắt hiệp đàm hơn 150 cửa hàng toàn bộ bị trạng thái đình trệ, cửa hàng mới bàn bạc cũng giống như thế. Tôi vẫn cho là mọi người là công bằng cạnh tranh, nhưng tôi đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Tiêu Hùng. Tiêu Tường Vi trầm giọng nói ra. Nghe Tiêu Tường Vi nói xong, Lâm Thần dừng một chút hỏi cô cùng Tiêu Hùng này quan hệ thật không tốt à? Theo bối phận Tiêu Tường Vi phải gọi Tiêu Hùng là Đường ca, nhưng Tiêu Tường Vi từ đầu tới đuôi đều là gọi thẳng tên Huý. Mà Lâm Thần có thể từ trong giọng nói Tiêu Tường Vi nghe ra, song phương như cạnh tranh không chỉ là bởi vì sự tình thẩm mỹ viện, mà là nguyên do đến đã lâu. Tiêu Tường Vi một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Thần, trầm mặc mấy giây trên mặt hốt nhiên nở một nụ cười tự giễu kỳ thật, tôi cùng huynh đệ tỷ muội trong nhà quan hệ cũng không tốt. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi, là nhị nữ Tiêu lão gia tử, mà cha đẻ nàng bị đuổi khỏi nhà. Lúc trước, người của Tiêu gia đều cực lực phản đối hôn nhân này. Bởi vì cha đẻ Tiêu Tường Vi, ngoại trừ dáng dấp đẹp một chút ra, liền không có bản sự khác. Chuyện phát sinh về sau cũng chứng minh cha đẻ Tiêu Tường Vi hoàn toàn chính xác không phải người tốt. Tại thời điểm mẫu thân của Tiêu Tường Vi mang thai, cha đẻ Tiêu Tường Vi liền ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi sau khi biết được giận tím mặt, chẳng những cùng cha đẻ Tiêu Tường Vi ly hôn, còn để cho người ta cắt ngang cái chân cha đẻ Tiêu Tường Vi. Tiêu Tường Vi xuất sinh sau đó, bởi vì những sự tình này từ nhỏ tại Tiêu gia nhận hết khinh bỉ, nói nàng không nên tồn tại ở trên thế giới này. Đồng thời cũng bị Tiêu Hùng còn có những đường đệ đường muội trong nhà kia cô lập. Cho tới bây giờ, Tiêu Tường Vi cùng bọn hắn quan hệ đều một mực đối đầu. Tiêu Tường Vi trước kia sở dĩ chán ghét nam nhân, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì những kinh lịch thống khổ này. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 133, thẩm mỹ viện xảy ra chuyện. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 133, thẩm mỹ viện xảy ra chuyện. Qua lại những kinh lịch thống khổ kia, Tiêu Tường Vi cũng không có nói cho Lâm Thần, đây là nàng vết sẹo trong lòng không muốn đụng vào. Bây giờ Tiêu Tường Vi bằng cùng với nhiều năm cố gắng phấn đấu của chính mình, đã trở thành một trong những người trẻ tuổi ưu tú nhất bên trong Tiêu gia. Cho dù Tiêu gia vẫn có rất nhiều người không chào đón nàng, nhưng Tiêu Tường Vi cường đại đến độ để tuyệt đại đa số người ngưỡng mộ. Lâm Thần nhìn ra cảm xúc Tiêu Tường Vi cùng bình thường có chút khác biệt, cũng không có tiếp tục truy vấn Tiêu Tường Vi, vì cái gì cùng những người khác của Tiêu gia quan hệ không tốt. Hắn chỉ cần biết khách quan là đủ rồi. Đối với Lâm Thần mà nói, Tiêu Tường Vi cùng quan hệ không tốt với Tiêu Hùng, hắn ngược lại càng dễ xử lý hơn. Nếu như sau này cùng Tiêu Hùng phát sinh xung đột, vậy liền hoàn toàn không cần cố kỵ. Cô có biện pháp giải quyết vấn đề Tiêu Hùng bên này sao? Lâm Thần hỏi. Tôi đang phái người điều tra, bất quá chỉ sợ nhất thời còn tìm không thấy chứng cứ, Tiêu Hùng cũng sẽ không thừa nhận. Tiêu Tường Vi nói. Vậy liền giao cho tôi đến xử lý. Lâm Thần nói. Anh đến xử lý? Tiêu Tường Vi kinh ngạc nhìn Lâm Thần một hồi. Nàng biết Lâm Thần có bản lĩnh. Nếu không Lâm Thần không có khả năng còn trẻ như vậy liền sáng lập thẩm mỹ viện thần mộng. Nhưng nơi này là đế đô, Tiêu Hùng là trưởng tôn Tiêu gia, một trong năm đại hào môn đế đô, khó có thể tưởng tượng được nhân mạch cùng thế lực tại đế đô. Lâm Thần đấu thế nào cùng Tiêu Hùng? Tiêu Tường Vi đang chuẩn bị hỏi cái gì, điện thoại nàng trong túi bỗng nhiên vang lên. Tiêu Tường Vi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện thoại, là thư ký của nàng gọi tới. Bình thường chỉ có gặp được việc gấp, thư ký của nàng mới sẽ chủ động cùng với nàng gọi điện thoại. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Tiêu Tường Vi nói với Lâm Thần. Tiêu Tường Vi nghe điện thoại, ngay sau đó trong điện thoại di động liền truyền đến thanh âm lo lắng có chút của nữ thư ký chấm phẩy. Không xong Tiêu Tổng, đế đô thẩm mỹ viện thần mộng chi nhánh số 8 bên này xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Tường Vi hỏi. Nữ thư ký nói. Là như vậy Tiêu Tổng, sáng hôm nay có hai cái hộ khách đến chi nhánh số 8, làm bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa. Nửa giờ sau, hai cái hộ khách này trở lại chi nhánh số 8, nói các nàng làm thẩm mỹ. Sau đó trên người xuất hiện mụn đỏ khó chịu. Hiện tại, các nàng đang náo loạn bên trong thẩm mỹ viện, muốn tìm phóng viên cho chúng ta ra ánh sáng, còn muốn đến các ban ngành liên quan khiếu nại thẩm mỹ viện. Tận Thiện Vi nàng nhíu mày hỏi cha rõ ràng nguyên nhân hai cái này hộ khách bị làm sao chưa? Cụ thể là nguyên nhân gì còn cần phải đi bệnh viện kiểm tra? Nhưng các nàng hiện tại không có ý đi bệnh viện, còn gọi người tại đến thẩm mỹ viện náo loạn. hiện ở chỗ này tụ tập người càng ngày càng nhiều, tràng diện có chút khống chế không nổi. Nữ thư ký nói ra. Bảo an thẩm mỹ viện đâu trước ổn định tâm tình hai khách hàng này, đem các nàng đưa đến văn phòng đi, đừng đem sự kiện khuyết trương ra. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt sao? Tiêu Tường Vi trầm giọng nói ra. Sự tình nếu thật là huyên náo, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng thẩm mỹ viện Thần Mộng. Nữ thư ký dừng một chút, có chút khó khăn nói, Tiêu Tổng, thân phận hai cái hộ khách này có chút đặc thù, một người bên trong là nữ nhi chủ tịch hội đồng quản trị truyền thông Quang Ảnh, chúng ta không dám mạnh mẽ đưa các nàng mang đi. Truyền thông Quang Ảnh. Tiêu Tường Vi trong đầu cấp tốc hiện lên tin tức truyền thông Quang Ảnh. Truyền thông Quang Ảnh là công ty truyền thông lớn nhất đế đô, chủ tịch hội đồng quản trị đồng lập tại ở đế đô cũng là nhân vật phong vân. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ dùng hơn 30 năm, liền để truyền thông Quang Ảnh trở thành công ty truyền thông lớn nhất đế đô. Truyền thông Quang Ảnh mặc dù sánh sơ quy u o cơ, năm đại hào môn thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu, cũng tuyệt đối coi là lão đại một phương. Nhân viên bên trong thẩm mỹ viện tự nhiên không dám đối với nữ nhi đồng lập tại hành có đồng thiếu suy nghĩ. Tôi đã biết. Tôi lập tức tới ngay. Tiêu Tường Vi nói ra. Cúp điện thoại sau đó, Tiêu Tường Vi đem sự tình cùng Lâm Thần thuật lại một lần. Lâm Thần, tôi trước hết để cho lái xe đưa anh đi khách sạn nghỉ ngơi, chờ tôi xử lý xong chuyện bên này, sau đó tôi lại tới tìm anh. Tiêu Tường Vi nói ra. Ánh mắt của nàng có chút xấu hổ. Phiền phức trước đó còn không có giải quyết, thẩm mỹ viện bên này lại xảy ra chuyện mới. Đổi thành nàng là Lâm Thần, cũng sẽ cảm thấy nàng là đồng bạn hợp tác có chút không đáng tin cậy. Tôi đi chung với cô đi. Lâm Thần nói ra. Thuốc bột bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa, không có người nào so với tôi rõ ràng hơn. Hai người kia không thể nào là bởi vì thuốc bột mà bị như vậy. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, Tiêu Tường Vi khẽ gật đầu, nói ra vậy được rồi. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi đi ra nhà hàng, lái xe thẳng đến đế đô thẩm mỹ viện Thần Mộng chi nhánh số 8. Sau 50 phút, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi tới nơi. Lúc này bên ngoài thẩm mỹ viện bu đầy người. Chẳng những có rất nhiều quần chúng vây xem, còn có ký giả truyền thông nghe nói mà đến. Cửa ra vào vây chật như nêm cối, người bên ngoài chúc không đi vào. Nhường một chút. Lâm Thần đẩy ra đám người, người phía trước chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, sau đó liền bị đẩy đến một bên. Lâm Thần mang theo Tiêu Tường Vi đi vào bên trong, nữ bảo tiêu lái xe ở phía sau che chở Tiêu Tường Vi. Rất nhanh, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi liền đi vào bên trong thẩm mỹ viện. Chỉ thấy trong sảnh thẩm mỹ viện, hai nữ nhân trẻ tuổi vắt chân ngồi trên ghế salon tại đại sảnh. Bên trong một nữ nhân hơn 20 tuổi, chỉ mụn đỏ trên cánh tay tức giận nói, các ngươi nhìn xem, cái này chính là kết quả hoàn mỹ của các người làm cho tôi. Cái gì mà bài độc dưỡng nhan, tôi nhìn thẩm mỹ viện của các người liền có độc thì có, tôi hôm nay liền muốn cho tất cả quần chúng cùng ký giả truyền thông trước mặt, đem thẩm mỹ viện Thần Mộng các người cho ra ánh sáng. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 134, trừng trị nữ nhân ngu xuẩn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 134, trừng trị nữ nhân ngu xuẩn. Nữ nhân trẻ tuổi đang nói chuyện trong đại sảnh, cái này cái chính là nữ nhi chủ tịch hội đồng quản trị đồng lập tại của Quang Ảnh truyền thông, Đồng Viện Viện. Đồng Viện Viện đang nói, liền thấy một nam nhân anh tuấn cùng một cái nữ nhân xinh đẹp đi vào thẩm mỹ viện. Tiêu Tổng, chị đã đến. Nữ thư ký mặc trang phục công sở lập tức nghênh đón. UVKQQM. Tiêu Tường Vi khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Đồng Viện Viện đang ngồi ở trên ghế salon, rời bước đi tới. cổ khỏe chứ, đồng tiểu thư đúng không, tôi là lão bản thẩm mỹ viện này, Tiêu Tường Vi. Tiêu Tường Vi mở miệng nói ra. Nghe vậy, những quần chúng vây xem tại cửa ra vào thẩm mỹ viện kia, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Nàng là lão bản thẩm mỹ viện này a, dung mạo thật là xinh đẹp. Ngồi ở trên ghế salon đồng viện viện ngẩng đầu, ánh mắt tại trên dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người hoàn mỹ của Tiêu Tường Vi đảo qua, trong mắt hiện lên một tia thần sắc ghen tị. Giống Tiêu Tường Vi loại hồ ly tinh vưu vật này quả thực là trời sinh thiên địch những nữ nhân khác. A, nguyên lai cô là lão bản của nơi này a. Đồng viện viện cố ý kéo dài thanh âm nói ra. Đồng viện viện đương nhiên biết Tiêu Tường Vi, cũng biết Tiêu Tường Vi là con cháu Tiêu gia một trong năm đại hào môn đế đô. Nhưng đồng viện viện không sợ Tiêu Tường Vi. Bởi vì một ít nguyên nhân, đồng viện viện biết một bí ẩn xấu người bình thường không rõ ràng, Tiêu Tường Vi tại Tiêu gia kỳ thật cũng không được chào đón, bị người xa lánh. Mà đồng viện viện hôm nay vốn chính là hướng về phía Tiêu Tường Vi mà tới. Cô tới thật đúng lúc, nhìn thấy không, đồng viện viện chỉ mụn đỏ trên cổ nói. Tôi tại thẩm mỹ viện của cô làm đẹp, kết quả biến thành như bây giờ, tôi đặc biệt hoài nghi thẩm mỹ viện của cô hạng mục làm đẹp có hại đối với thân thể. Tiêu Tường Vi cười nhạt một tiếng nói, đồng tiểu thư, trên người cô những mụn đỏ giống sởi này, đến cùng phải hay không bởi vì thẩm mỹ viện vấn đề, chúng tôi đợi đi đến bệnh viện kiểm tra mới có thể xác nhận. Hiện tại cũng không nên chụp mũ lung tung. Đồng viện viện lạnh hừ một tiếng, đột nhiên từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy, ném ở trên bàn trà, ai nói tôi không đi bệnh viện, tôi cùng bằng hữu làm đẹp xong thân thể xuất hiện khó chịu, về sau liền ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Trên báo cáo kiểm tra viết rõ rõ ràng ràng, tôi cũng là bởi vì tại bên trong thuốc bột của thẩm mỹ viện cô, xoa một chút thành phần không rõ. Mới dẫn đến da thịt xảy ra vấn đề. Tiêu Tường Vi lông mày hơi nhíu, xoay người cầm lấy báo cáo trên bàn nhìn một chút. Kiểm tra trên báo cáo miêu tả kết quả kiểm tra cùng đồng viện viện nói giống nhau. Đồng viện viện trước đó một mực không có xuất ra cái gọi là báo cáo kiểm tra, thẳng đến Tiêu Tường Vi xuất hiện mới đột nhiên lấy ra. Hiển nhiên đây hết thảy là đã sớm chuẩn bị. Mà nghe đồng viện viện nói, sau đó, người vây xem ở một bên lập tức bắt đầu nghị luận. Nói như vậy, thật là thẩm mỹ viện bên này vấn đề à. Không thể nào, thẩm mỹ viện thần mộng danh khí lớn như vậy, làm sao có thể xuất hiện loại vấn đề này. Cái này có cái gì không thể, quá nhãn hiệu xảy ra chuyện, ví dụ còn thiếu sao, chỉ là không có bị lộ ra thôi. Lâm Thần đi đến bên người Tiêu Tường Vi, từ Tiêu Tường Vi trong tay tiếp nhận báo cáo kiểm tra nhìn thoáng qua, tiện tay ném tới trên bàn trà. Không cần nhìn, phần báo cáo này là giả. Lâm Thần nói ra. Đồng viện viện sắc mặt biến hóa, lập tức chừng lấy con mắt cả giận nói. Thật sự là cười, cái này rõ ràng là báo cáo kiểm tra của bệnh viện chính quy, anh muốn trốn tránh sao? Đồng viện viện đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy báo cáo kiểm tra trên bàn, đi tới cửa ra vào trước mặt một phóng viên nói. Mọi người nhìn đây, đây là tôi hôm nay tại bệnh viện để nhất tiến hàng kiểm tra, mặt trên còn có bác sĩ trưởng ký tên, phần này báo cáo kiểm tra là ngàn thật vạn xác thực. Thẩm mỹ viện này vậy mà cứng rắn nói thành là giả, thật sự là quá buồn cười. Mấy tên phóng viên tại cửa ra vào lập tức giơ lên máy ảnh, đối với phần báo cáo kiểm tra trong tay đồng viện viện kia không ngừng chụp ảnh. Những người vây xem kia càng thêm tin tưởng đồng viện viện nói là sự thật. Đồng viện viện trên mặt hiện lên thần sắc đắc ý. Lúc này, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến thanh âm, Lâm Thần, tôi không nhìn lầm, trên người cô những chấm đỏ này là do dị ứng hải sản à. Đồng viện viện biểu lộ cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục bình thường, xoay người nói ra. Nói bậy nói, tôi không biết anh đang nói cái gì. Lâm Thần lắc đầu, nói tiếp, chấm đỏ từ trên người cô, Nguyên nhân là do cô tại 2 giờ trước ăn hải sản, lại do cô ban đêm hay uống rượu, dẫn đến năng lực tiêu hóa dạ dày hạ xuống. Cho nên thời gian này trong dạ dày hải sản còn không có hoàn toàn tiêu hóa, muốn hay không phun ra cho mọi người nhìn xem. Lâm Thần mỗi một câu nói, Đồng Viện Viện con mắt liền trừng lớn một điểm. Chờ Lâm Thần nói xong, Đồng Viện Viện trong mắt hiện đầy vẻ kinh nghi. Bởi vì, Lâm Thần nói mỗi một chữ đều đúng. Lâm Thần chẳng những nói chuẩn thời gian nàng ăn hải sản, thậm chí, ngay cả nàng thức đêm uống rượu dạ dày không tốt đều nhất thanh nhị sở. Lâm Thần có thể biết những này, đương nhiên là thông qua y thuật cao siêu của hắn đoán được. Đồng Viện Viện bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ, vài giây đồng hồ mới phản ứng được, cắn răng nói ra: anh nói bậy, con mắt của anh nhìn thấy lão nương nếm qua hải sản, còn không thừa nhận sao? Lâm Thần đột nhiên đi lên trước, ngón tay nhanh chóng tại dạ dày Đồng Viện Viện điểm một cái. Đồng Viện Viện chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn, sau một khắc, quẹ. Đồng Viện Viện ào ào nôn đầy đất, đem mọi người vây xem dọa đến vội vàng hướng lui về phía sau. Nhìn đống nôn trên đất trong, lờ mờ nhìn thấy một hai cái vỏ tôm còn không có tiêu hóa. Đồng Viện Viện hoàn toàn chính xác dị ứng với đối hải sản, mà lại phi thường chán ghét ăn hải sản. Cho nên thời điểm nàng ăn lúc ấy, không nhai chút nào liền dùng nước nuốt xuống. Nói đi, tại sao phải bôi đen Thẩm Mỹ Viện thần mộng, cô là do người nào phái đến? Lâm Thần lạnh giọng nói ra. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 135, chủ mưu phía sau. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 135, chủ mưu phía sau. Đồng Viện Viện cảm giác mình đem đồ dạ dày nôn ra, khoang miệng lỗ mũi đều là hương vị hải sản, hỗn hợp có dịch vị kinh khủng đến cực điểm. Vì bôi đen Thẩm Mỹ Viện thần mộng, trên mặt nàng không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng. Khi nàng nghe được Lâm Thần chất vấn, mục đích hôm nay của Đồng Viện Viện đích thật là muốn bôi đen Thẩm Mỹ Viện thần mộng. Cả kiện sự tình đều là trước đó bày ra, những ký giả tại hiện trường tới này cũng đều là đến từ công ty truyền thông Quang Ảnh. Đồng Viện Viện sở dĩ làm như thế, không phải là vì Đồng gia, mà là vì Tiêu Hùng. Tiêu Hùng năm nay sau 35 tuổi đến bây giờ vẫn không có thành gia. Tiêu Hùng mặc dù không có kết hôn, nhưng lại không thiếu nữ nhân. Làm Tiêu gia trưởng tôn, tự nhiên có nhiều nữ nhân chủ động nhào lên, ở trong đó cũng bao quát một số thiên kim trong nhà có tiền có thế. Đồng Viện Viện này liền là một trong những nữ nhân của Tiêu Hùng. Mà Đồng Viện Viện một lòng muốn trở thành chính thất của Tiêu Hùng. Đồng gia mặc dù có tiền, nhưng là Đồng Viện Viện rất rõ ràng, nàng mặt trên còn có hai người ca ca, cơ nghiệp Đồng gia khẳng định là thuộc về hai người ca ca của nàng, nàng tương lai cuối cùng là phải gả đi. Dù sao đều phải lập gia đình, có thể làm thiếu nai nai Tiêu gia đương nhiên là phong quang nhất. Cho nên Đồng Viện Viện bình thường đều là nghĩ hết tất cả biện pháp cho Tiêu Hùng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đồng Viện Viện từ Tiêu Hùng biết được Tiêu Tường Vi trước mắt hợp tác một cái hạng mục cực kỳ tốt. Mà Tiêu Tường Vi rất có thể thông qua hợp tác này trong tương lai trong vòng 2 năm vượt qua Tiêu Hùng, trở thành người cầm lái Tiêu gia tương lai. Đồng Viện Viện một lòng muốn làm đại thiếu nai nai Tiêu gia, đương nhiên không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Cho nên Đồng Viện Viện chủ động hướng Tiêu Hùng đưa ra cái kế hoạch này, Tiêu Hùng cũng đồng ý. Cân nhắc đến nếu như khách hàng bình thường tại Thẩm Mỹ Viện thần mộng xảy ra chuyện, Tiêu Tường Vi có thể nhẹ nhõm đem chuyện này áp xuống. Cho nên Đồng Viện Viện quyết định tự thân xuất mã. Nàng trước đó cùng bằng hữu đến Thẩm Mỹ Viện thần mộng làm dơ quy quy e b, sau đó lợi dụng nàng bị dị ứng ăn hải sản điểm này làm lý do. Cái gọi là báo cáo kiểm tra là vận dụng quan hệ sớm tìm bệnh viện làm ra. nếu như thẩm mỹ viện bên này cưỡng chế mang đồng viện viện đi bệnh viện kiểm tra một lần, chuyện sẽ phải lộ tẩy. Nhưng chính là bởi vì nàng là nữ nhi chủ tịch hội đồng quản trị truyền thông Quang Ảnh, liền xem như Tiêu Tường Vi cũng không có khả năng tại trước mắt bao người, mạnh mẽ đưa nàng đi bệnh viện. Huống chi trong tay nàng vốn là có một phần báo cáo kiểm tra, có thể coi đây là lấy cớ phản kháng. Đồng viện viện chỉ cần phải ở chỗ này đại náo một trận, sau đó lại lợi dụng lực lượng truyền thông trong nhà đem chuyện phát sinh hôm nay trắng trợn tuyên dương ra ngoài, bôi đen thẩm mỹ viện thần mộng, mục đích liền đạt được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, danh dự thần thẩm mỹ viện tổn hao nhiều, sinh ý khẳng định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng viện viện duy nhất không ngờ tới là lại đột nhiên nhảy ra một cách Lâm Thần, dễ như trở bàn tay phơi bày ra trò hề của nàng. Mắt thấy sự tình bại lộ, đồng viện viện cũng không dám lại dừng lại thêm một khắc. Bởi vì, nàng sợ liên lụy Tiêu Hùng. Quan hệ đồng viện viện cùng Tiêu Hùng trước mắt tại quả vẫn là một cái bí mật. Tiêu Hùng cũng khuyên bảo qua đồng viện viện tạm thời không thể đem quan hệ bọn họ tiết lộ ra ngoài, nếu không Tiêu Hùng tương lai sẽ không lấy nàng. Cái gì mà bôi đen tôi? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Đồng viện viện hoảng sợ vội vàng lui về phía sau mấy bước, xuyên qua đám người bước nhanh rời đi hiện trường. Lâm Thần không có ngăn cản, chung quanh nhiều người nhìn như vậy cũng không có khả năng cưỡng chế đem đồng viện viện bắt lấy thẩm vấn. Bất quá, Lâm Thần cũng không có dễ dàng như vậy buông tha đồng viện viện. Vừa rồi Lâm Thần tại trên bụng đồng viện viện điểm cái kia một chút, chẳng những trực tiếp để đồng viện viện nôn ra, mà lại còn đả thương dạ dày nàng. Sau đó một tháng, dạ dày đồng viện viện sẽ đau đến chết đi sống sót, nhận hết tra tấn. Đây chính là trừng phạt vì nàng bôi đen thẩm mỹ viện thần mộng. Về phần chủ mưu chuyện này, chỉ cần theo đồng viện viện tra một chút liền biết, Lâm Thần là có biện pháp. Chân tướng tất cả mọi người đã tê, hơn a y. Gơ y, a, dơ quy quy y tán đi. Lâm Thần khoát tay nói ra. Quần chúng vây xem nhìn thấy đồng viện viện chạy trối chết, tự nhiên đều hiểu rõ ràng. Ta đã nói rồi thẩm mỹ viện thần mộng nổi danh cả nước, làm sao có thể xuất hiện loại vấn đề này, quả nhiên là có người ám hại. Lại nói nữ nhân vừa rồi là ai a, đơn giản quá không biết xấu hổ. Đám người một bên rời đi, một bên nghị luận. Lâm Thần quay người nhìn về phía Tiêu Tường Vi, phát hiện Tiêu Tường Vi đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Đi vào lại nói. Lâm Thần mở miệng nói ra. U, V, K, W, W, M. Sau đó, Tiêu Tường Vi mang theo Lâm Thần lên lầu 2 thẩm mỹ viện. Hai người tiến vào văn phòng, sau đó đóng cửa lại. Lâm Thần, vừa rồi cảm ơn anh. Tiêu Tường Vi nói ra. Lúc đầu là một sự tình vô cùng phiền phức, kết quả bị Lâm Thần hời hợt giải quyết. Việc rất nhỏ, đừng quên tôi đây mới là lão bản thẩm mỹ viện chân chính a. Lâm Thần cười nói. Ha ha, cũng đúng, nói đến tôi vẫn là người làm công đây này. Tiêu Tường Vi che miệng cười nói. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi anh là làm sao biết đồng viện viện là gì ứng hải sản đó a? Tôi hiểu y thuật, tại phương diện y thuật rất lợi hại nha. Lâm Thần nói ra. Tiêu Tường Vi giật mình gật đầu, mà bí phương bài độc dưỡng nhan thẩm mỹ viện thần mộng là Lâm Thần chế tác. Đồng viện viện tại sao phải nhằm vào thẩm mỹ viện thần mộng, tôi cùng với nàng ở giữa cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Tiêu Tường Vi nghi hoặc, cha một chút liền biết. Lâm Thần nói, liền ngồi vào máy vi tính trên bàn làm việc trước. Nhìn qua Lâm Thần hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím gõ, Tiêu Tường Vi không khỏi sửng sốt một chút. Không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Thần liền ngừng hai tay, ngửa về sau một cái, tựa vào trên ghế ngồi. Cha xếp. Chỉ thấy trên màn hình máy vi tính xuất hiện một tấm hình ảnh chụp nữ chủ nhân chính là đồng viện viện. Bên người đồng viện viện là một nam nhân hơn 30 tuổi, hai nơi gơ u v q q o y cùng một chỗ thân mật chụp ảnh. Nam nhân này là Tiêu Hùng A. Lâm Thần chỉ nam nhân trên màn hình hỏi Tiêu Tường Vi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 136 trước tiên đem tra bí mật của hắn. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 136 trước tiên đem tra bí mật của hắn. Tiêu Tường Vi nhìn ảnh chụp nam nhân trên màn ảnh kia, thần sắc khẽ biến, lập tức gật đầu nói. Là Tiêu Hùng. Giống tôi suy đoán. Lâm Thần nói ra. Kết quả này không khó đoán, gần nhất người phía sau gây chủ sự quấy nhiễu tại thẩm mỹ viện thần mộng là Tiêu Hùng. Tiêu Tường Vi sở dĩ mới vừa rồi không có nghĩ tới phương diện này, là vô ý thức đem chuyện này trở thành ăn oán giữa nàng và đồng viện viện. Nếu như là người bình thường tới nơi này náo, Tiêu Tường Vi khẳng định sẽ trước tiên liên tưởng đến trên người Tiêu Tan Hùng. Không nghĩ tới Tiêu Hùng cùng đồng viện viện là loại quan hệ này. Tiêu Tường Vi nói ra. Tiêu Tường Vi biết Tiêu Hùng ở bên ngoài có nữ nhân, bất quá công khai thừa nhận bạn gái một cách đều không có. Về phần nguyên nhân, Tiêu Tường Vi trước đó trong lúc vô tình nghe được thái bá nàng cùng Tiêu Hùng nhắc qua từng Tiêu Hùng muốn kết hôn cùng Cổ Gia đại tiểu thư tại đế đô Cẩu Nguyệt. Cổ Gia là một trong năm đại hào môn đế đô, lịch sử dài đời nhất, thực lực gia tộc cường thịnh. Nếu như có thể cùng Cổ Gia thông gia, đối với Tiêu Hùng mà nói quả thực là tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc Tiêu Hùng theo đuổi Cẩu Nguyệt rất nhiều năm, đối phương thủy chung không nguyện ý. Phụ thân Tiêu Hùng sau hạ mệnh lệnh, nếu như năm nay Tiêu Hùng còn chưa theo đuổi được Cổ Gia Cổ tiểu thư, Tiêu Hùng nhất định phải cùng những nữ nhân khác kết hôn. Dù sao Tiêu Hùng đều đã 35 tuổi, niên kỷ không nhỏ. Cho nên nói đồng viện viện chỉ là dự phòng của Tiêu Hùng, là Tiêu Hùng phòng bị cho kế hoạch truy cầu Cẩu Nguyệt thất bại. Tại những bên trong tình nhân bí mật kia của Tiêu Hùng, đồng viện viện ra thế là tốt nhất. Cùng đồng viện viện kết hôn, chủ tịch hội đồng quản trị truyền thông Quang Ảnh Đồng Lập, liền trở thành cha vợ hắn, đối với Tiêu Hùng cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lâm Thần nghe xong Tiêu Tường Vi giảng thuật xong những thứ này, trầm ngâm một lát, hỏi Tiêu Hùng đều đã 35 tuổi, Tiêu lão gia tử niên kỷ không nhỏ đi. U V quy quy mơ ra ra năm nay 86 tuổi, thể cốt coi như cứng rắn, bình thường còn có thói quen luyện công buổi sáng. Tiêu Tường Vi nói ra. Thời điểm nói đến Tiêu lão gia tử, Tiêu Tường Vi ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa. Tiêu lão gia tử là Tiêu gia, là một số không nhiều người đối với Tiêu Tường Vi không có thành kiến, cùng đối xử với những hài tử khác như nhau. Nếu như không phải là bởi vì thái độ lão gia tử, Tiêu Tường Vi sớm đã bị thái bá nàng và các cô chú bọn hắn đuổi ra khỏi nhà đi. Cho dù Tiêu Tường Vi cố gắng thế nào đi nữa, cũng không có ngày nổi danh. Lão nhân gia 86 tuổi còn có thể bảo trì luyện công buổi sáng, cái kia thật là rất không tệ. Lâm Thần gật đầu nói, lại hỏi. Tiêu lão gia tử đối với Tiêu Hùng là thái độ như thế nào? Gia gia đối với những tiểu bối chúng tôi thái độ đều không khác mấy, không có đặc biệt thiên vị ai. Tiêu Tường Vi nói ra. Lâm Thần khẽ vuốt cằm, như vậy lo lắng càng ít đi. Tiêu Hùng này liên tục mấy lần giở trò đối với chúng ta, là thời điểm cho hắn một chút giáo huấn. Lâm Thần nói ra. Ngồi chờ chết không phải tính cách Lâm Thần quyết định chủ động xuất kích. Tiêu Tường Vi giật mình hỏi Tiêu Hùng tại đế đô thế lực rất lớn nhanh chuẩn bị làm thế nào. Lâm Thần khóe miệng cười một tiếng, trước tiên đem bí mật của hắn tra cái rồi lại nói. Một bên khác, đồng viện viện chật vật thoát khỏi thẩm mỹ viện, sau đó an vị lên xe thẳng đến một trang viên biệt thự phía tây đế đô. Sau 40 phút, xe dừng tại bên ngoài một tòa nhà biệt thự. Đồng viện viện từ trên xe bước xuống, vội vàng đi vào biệt thự. Trong phòng khách biệt thự, một nam nhân hơn 30 tuổi ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một phần văn kiện đọc qua. Hắn có một gương mặt cung nhị, lông mày rất đậm, hắn chính là Tiêu gia trưởng tôn Tiêu Hùng. Nghe được tiếng mở cửa, Tiêu Hùng ngẩng đầu, nhìn thấy Đồng Viện Viện đi tới. Ngay sau đó, Tiêu Hùng không khỏi nhíu nhíu mày. Tiêu Hùng biết Đồng Viện Viện hôm nay dựa theo kế hoạch đi Thẩm Mỹ Viện thần mộng gây chuyện. Mà Đồng Viện Viện hiện tại thần sắc uể oải, điều này nói rõ sự tình cũng không thuận lợi. Thế nào? Tiêu Hùng trực tiếp hỏi. Thật xin lỗi tình yêu, em đem sự tình làm hỏng. Đồng Viện Viện đi đến bên người Tiêu Hùng ngồi xuống, nói thừa nhận sai lầm là của mình, nàng tâm lý rất sợ Tiêu Hùng. Tiêu Hùng buông xuống văn kiện trong tay hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là về sau Tiêu Tường Vi mang theo một cái nam nhân xuất hiện. Nam nhân này một chút liền nhìn ra là em ăn hải sản bị dị ứng, mà lại không biết dùng thủ đoạn gì, tại bụng em điểm một cái, em liền nôn ra. Đồng Viện Viện đem chuyện phát sinh vừa rồi, đầu đuôi nói cho Tiêu Hùng. Tiêu Hùng sắc mặt âm trầm hỏi Tiêu Tường Vi bên người xuất hiện nam nhân này, là nam nhân như thế nào? Đồng Viện Viện nghĩ nói cũng trẻ tuổi cũng rất đẹp trai. Nói đến đây Đồng Viện Viện cẩn thận nhìn Tiêu Hùng một chút, lo lắng Tiêu Hùng sẽ chú ý. Mặc dù nàng chỉ miêu tả khách quan, nhưng khi trước mặt nam nhân chính mình, nói một nam nhân khác rất đẹp trai, nói không chừng sẽ chạm tới dây thần kinh tự ái của nam nhân. Tiếp tục. Tiêu Hùng bất động thanh sắc nói. Không có. Liền chỉ có như vậy. Đồng Viện Viện nói ra. Tiêu Hùng lông mày nhíu lại, liền danh tự đối phương cũng không biết, sao hắn cùng Tiêu Tường Vi là quan hệ như thế nào đây? Không. Không biết. Đồng Viện Viện lắp bắp mà nói. Đang nói, bụng của nàng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau. A. Đồng Viện Viện ôm lấy bụng ngã xuống trên ghế salon. Tiêu Tan Hùng kinh ngạc một chút, hỏi cô thế nào? Em đau bụng, đau quá. A đau quá. Đồng Viện Viện ôm bụng, đau đến nỗi ở trên ghế salon lăn lộn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 137. Anh liền cùng Vi tỷ đến khách sạn mướn phòng rồi hả? Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 137. Anh liền cùng Vi tỷ đến khách sạn mướn phòng rồi hả? Trong văn phòng Thẩm Mỹ Viện. Tôi đã giúp anh đặt phòng tại khách sạn rồi, trước dẫn anh đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Tiêu Tường Vi nói với Lâm Thần. Lâm Thần vương u, v, quy, quy, xuống phi, vừa cơm nước xong xuôi, liền ngựa không dừng vó chạy đến bên này. Tiêu Tường Vi ái ngại với Lâm Thần. Cũng được. Lâm Thần gật đầu. Điều tra Tiêu Hùng không cần phải gấp gáp, chờ đến khách sạn. Lâm Thần có thể chậm rãi điều tra. Sau đó, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi mở ra cửa đi ra. Tiêu Tổng. Nữ thư ký một mực giữ ở ngoài cửa vội vàng nghênh đón. Nữ thư ký trộm nhìn lén Lâm Thần một chút, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Trước đó, nữ thư ký chưa từng có gặp được lão bản đơn độc cùng một nam nhân ở chung một chỗ. Thời điểm Tiêu Tường Vi ra ngoài nói chuyện làm ăn, nếu như đối phương là nam giới, Tiêu Tường Vi liền nhất định sẽ đem nữ thư ký mang theo bên người, không hình thành tràng diện ở chung. Thế nhưng vừa rồi, lão bản vậy mà cùng cái này nam nhân trẻ tuổi ở lại bên trong thời gian dài như vậy. Nữ thư ký đang kinh ngạc đồng thời trong lòng lại có chút thoải mái. Chỉ đơn thuần tướng mạo khí chất mà thôi, Lâm Thần tuyệt đối là nam nhân ưu tú nhất nàng nhìn thấy. Lão bản cũng là nữ nhân, nói không chừng nam nhân này liền là bạn trai lão bản đi. Nữ thư ký nghĩ thầm. San san, chuyện bên này cô thu xếp một chút, tôi đi trước. Tiêu Tường Vi nói với nữ thư ký. Được rồi lão bản. Nữ thư ký có chút khom người, đưa mắt nhìn Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần cùng nhau rời đi. Sau một tiếng, chiếc Bentley của Tiêu Tường Vi quá bên ngoài khách sạn Đế Đô Đại Tiểu Điếm dừng lại. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng một chỗ xuống xe, hướng khách sạn đi đến, nữ lái xe lưu lại trong xe. Lê Tân khách sạn, nhìn Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng một chỗ đi vào, trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm chi sắc. Cái này một đôi trai tài gái sắc a, Lê Tân khách sạn âm thầm cả kinh nói. Khách sạn Đế Đô Đại Tiểu Điếm là đẳng cấp 6 sao, có thể cùng ở nơi này cơ bản đều không phải là người bình thường. Lê Tân khách sạn tại khách sạn công tác thời gian dài như vậy, bình thường cũng thường thấy xuất ca mỹ nhân. Bất quá, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi tổ hợp này tuyệt đối là cao nhất. Hai vị quý khách buổi chiều mạnh khỏe, xin hỏi là muốn vào ở A Lê Tân khách sạn cung kính hỏi. Tiêu Tường Vi từ trong bọc lấy ra một chiếc thẻ trí tôn đưa cho Lê Tân khách sạn nói tôi trước đó ở chỗ này đặt phòng đỉnh cấp tổng thống cô cha một chút. Lê Tân khách sạn vội vàng hai tay tiếp nhận tấm thẻ, sắc mặt thần sắc càng cung kính. Loại thẻ trí tôn này toàn bộ khách sạn phát ra ngoài không cao hơn 10 tấm. Có thể có được loại thẻ trí tôn này là người không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách. Lê Tân khách sạn cầm thẻ xem một chút, sau đó hai tay đưa cho Tiêu Tường Vi. Khách nhân chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho hai vị, xin trả thẻ của hai vị. Lê Tân khách sạn nói. Cảm ơn. Sau đó, Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần cùng đi hướng về phía thang máy. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Lê Tân khách sạn ở trong lòng suy đoán thân phận của hai người. Cũng không biết bọn họ đến phòng Tổng thống muốn làm gì. Lê Tân khách sạn tâm lý vừa toát ra ý nghĩ này, lập tức nhìn cười không được. Một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ đến khách sạn thuê phòng, ngoại trừ điểm này còn có thể làm gì? Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần hai người vào thang máy thẳng tới phòng đỉnh cấp. Sau đó, Tiêu Tường Vi dùng thẻ trí tôn trên tay quét vào cửa phòng đỉnh cấp. Sau khi đi vào, Lâm Thần quét mắt một vòng, không gian bên trong quá khoa trương, chí ít có hơn 200 mét vuông. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ, phi thường xa hoa. Tô một người ở phòng lớn như vậy sẽ có hay không có điểm lãng phí, Lâm Thần vừa cười vừa nói. Đây là việc phải làm mà. Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Loại này phòng tổng thống giá cả phi thường đắt đỏ, một buổi tối liền 6 vạn. Bất quá, chút tiền ấy đối Tiêu Tường Vi tới nói không tính là gì, chiêu đãi Lâm Thần tự nhiên muốn dùng tiêu chuẩn tốt nhất. Lâm Thần cũng chỉ là nói một chút mà thôi, lấy thân gia của hắn hiện tại, ở loại này phòng cũng sẽ không cảm thấy xa xỉ. Đang nói chuyện điện thoại di động trong túi quần Lâm Thần vang lên. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Tần Mộng Lan gửi tới màn hình trò chuyện, Lâm Thần thuận tay kết nối, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện khuôn mặt tinh xảo của Tần Mộng Lan. Lão công, đến Đế Đô rồi à, bây giờ đang làm gì? Tần Mộng Lan cười hỏi. Vừa tới khách sạn đây. Lâm Thần nói ra. Ở khách sạn thế nào? Tần Mộng Lan hỏi. Ở B, H, O, N, G, T, O, S, Q, Q, N, G, Thống. Lâm Thần nói ra. Hì hì, vậy là tốt rồi. Tường Vi tỷ đâu, hai người đã gặp nhau chưa? Tần Mộng Lan lại hỏi. Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói ra nàng ngay tại bên cạnh anh đây. Tần Mộng Lan lập tức sửng sốt bật thốt lên, anh liền cùng Vi tỷ đến khách sạn mướn phòng rồi hả? Lâm Thần. Một bên Tiêu Tường Vi thanh âm nghe trong điện thoại truyền đến, trên mặt cũng biểu lộ cứng đờ. Nghĩ gì thế, nàng vừa đưa anh đến khách sạn, một hồi liền đi. Lâm Thần bật cười nói. Xin lỗi lão công. Tần Mộng Lan thè lưới ý thức được vừa rồi mình hiểu lầm. Em có muốn cùng Tiêu Tường Vi nói chuyện vài câu? Lâm Thần hỏi. Tốt. Tần Mộng Lan cười gật đầu. Sau đó, Lâm Thần đưa điện thoại di động đưa cho Tiêu Tường Vi đối diện. Tường Vi tỷ. Mộng Lan. Hai nữ nhân chào hỏi trong điện thoại di động, đơn giản hàn huyên vài câu. Tường Vi tỷ, Lâm Thần tại đế đô liền nhờ tỷ chiếu cố, Tần Mộng Lan nói ra. Tiêu Tường Vi cười cười, nói ra yên tâm đi, đến lúc đó khẳng định đem lão công cô hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. Hắc hắc, cảm ơn Tường Vi tỷ. Chờ lần sau muội có sảnh đến đế đô, lại đến tìm Tường Vi tỷ cùng nhau chơi đùa. Tốt, tùy thời hoan nghênh. Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Sau đó, Tần Mộng Lan lại cùng Lâm Thần hàn huyên vài câu, liền đem video trò chuyện dập máy. Tiêu Tường Vi nghiêng đầu nhìn lấy Lâm Thần nói. Vừa rồi Mộng Lan bảo để cho tôi chiếu cố thật tốt anh ở phòng lớn như vậy có thể hay không tịch mịch nha, có muốn hay không tôi tìm mỹ nữ đến bồi anh. Lâm Thần nhíu mày, ánh mắt tại khuôn mặt tuyệt mỹ cùng dáng người hoàn mỹ của Tiêu Tường Vi đảo qua nói. Tiêu Tổng muốn thì nguyện ý lưu lại tôi, ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Anh nghĩ hay thật. Tiêu Tường Vi trợn mắt nhìn Lâm Thần một chút, trái tim lại nhanh chóng nhảy dựng lên. Đương nhiên Tiêu Tường Vi cũng biết Lâm Thần là hiện tại nói đùa nàng. Tốt, không quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi đi trước, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Tiêu Tường Vi nói ra. Được. Lâm Thần gật đầu. Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần vẫy tay quay người đi ra ngoài. B. Sơ đa tạ đảo hữu sông đan sang ủng hộ. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 138. Ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không hứng thú. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 138. Ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không hứng thú. Tiêu Tường Vi rời đi, sau đó Lâm Thần đơn giản thu thập một chút, liền ngồi vào máy vi tính bên trong phòng, bắt đầu điều tra Tiêu Hùng. Đối với kỹ thuật hacker đỉnh cấp Lâm Thần có được mà nói, muốn tra tư liệu một người không phải việc khó gì. Khi màn đêm buông xuống, trước đó Lâm Thần liền đã góp nhặt một đống lớn tư liệu liên quan tới Tiêu Hùng. Lâm Thần ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Hùng không có bí mật gì lớn. Một số tiểu bí mật tỉ như bao nuôi minh tinh, xung đột ngược lại là có một ít. Nhưng mà giết người phóng hỏa, mưu tài sát hại tính mệnh, một những thứ này một mực không có. Ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Hùng dù sao cũng là Tiêu gia trưởng tôn, thân phận hiển hách, cùng đi tới đều là thuận buồm xuôi gió, không cần dùng thủ đoạn, liền có thể tùy tiện thu hoạch thành công. Không giống Lâm Thần lúc trước điều tra Hạ gia Hạ Long. Hạ Long là từ tầng dưới chót từng bước một đi lên, thêm tính cách cực đoan, vì thu hoạch được thành công không từ thủ đoạn, mới có thể phạm phải nhiều tội ác như vậy. Lâm Thần một bên xem những tài liệu này, một bên suy nghĩ như thế nào đối phó Tiêu Hùng. Thời điểm 7 giờ tối, Tiêu Tường Vi gọi điện thoại tới. Ăn cơm chưa à? Tiêu Tường Vi hỏi. Còn chưa có ăn. Lâm Thần nói ra. Thật có xin lỗi, công ty tôi hôm nay có việc, không thể cùng anh cùng nhau ăn cơm, anh có thể gọi phục vụ khách sạn, hoặc là tự mình đi ra bên ngoài ăn cũng được. Tiêu Tường Vi nói ra. Tôi biết, chính cô tự lo cho mình đi. Lâm Thần nói ra. Trước khi tắt điện thoại, Tiêu Tường Vi bỗng nhiên cười yêu mị một tiếng, trêu đùa thật không cần tôi gọi mỹ nữ đến bồi anh a. Tôi tại đế đô biết cùng nhiều nữ nhân xinh đẹp a. Lâm Thần. Lại nữa nữ nhân này thật coi không có biện pháp xử lý nàng đúng không? Tôi thấy cô bị rắn cắn địa phương kia lại ngứa đi, có muốn hay không tôi giúp cô chỉ? Lâm Thần thản nhiên nói. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Tiêu Tường Vi mặt không khỏi đỏ lên, vô ý thức sờ ở chân. Anh. Sắc lang Tiêu Tường Vi nói một câu. Liền vội vã cúp điện thoại. Lâm Thần bĩu môi cười một tiếng, a cùng ta đấu. Để điện thoại di động xuống, sau đó Lâm Thần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình là một cái nữ nhân trang điểm đậm, tuổi chừng tại 33 đến 35 tuổi, bảo dưỡng còn tạm được. Nữ nhân này tên là Trung Diễm Hồng, là lão bản bích đào hộp đêm tại đế đô. Nàng còn có một tầng thân phận khác, là một trong những nữ nhân của Tiêu Hùng. Mà cái này Trung Diễm Hồng cùng Tiêu Hùng có thời gian dài nhất, gần 10 năm. Tiêu Tường Vi trước đó nói qua với Lâm Thần, nàng lúc đầu sau cùng rất nhiều lão bản đàm phán xong muốn thu mua cửa hàng của bọn họ. Nhưng là gần nhất, những lão bản cửa hàng này mặt đột nhiên cải biến chủ ý. Nguyên nhân nằm ở chỗ Trung Diễm Hồng này. Trung Diễm Hồng là nhận sai sự của Tiêu Hùng tự mình cùng những lão bản cửa hàng mặt tiền kia nói chuyện. Phương thức nói chuyện tự nhiên là uy bức lợi dụ, các loại thủ đoạn đều có. Dù sao mục đích cuối cùng nhất là những lão bản cửa hàng mặt tiền đều không định đem cửa hàng bán cho Tiêu Tường Vi. Lâm Thần ngón tay ở trên bàn gõ hai lần nói đã như vậy, liền từ Trung Diễm Hồng nơi này nhúc tay vào đi. Nói, Lâm Thần liền đứng dậy rời phòng đi. Hắn muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm thuận tiện làm việc. Sau 2 giờ, Lâm Thần hiện thân tại hộp đêm lớn nhất đế đô, hộp đêm Bích Đào. Lâm Thần dựa ở trên quầy ba, một bên vừa uống rượu, một bên liếc nhìn toàn bộ trong hộp đêm. Xuất ca, một mình a cùng uống một chén nha. Một nữ nhân mặc váy ngắn, mang theo vòng tai lớn đi đến bên cạnh Lâm Thần hỏi. Cổ của nàng cùng trên tay đều mang đồ trang sức có giá trị không nhỏ, thoạt nhìn là nữ nhân nhà giàu. Không được, tôi đang chờ mấy người. Lâm Thần nói ra. Nghe vậy, nữ nhân váy ngắn trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn 2 giây, cuối cùng vẫn đi ra. Đây đã là nữ nhân thứ 3 Lâm Thần cự tuyệt trong vòng 20 phút. Hộp đêm cái loại địa phương này, nam nữ đi ra uống rượu, phát sinh chút chuyện là quá bình thường. Bất quá, Lâm Thần tới nơi này cũng không phải tới tìm kích thích. Ước chừng qua nửa giờ, một bóng người xuất hiện tại hộp đêm. Một nữ nhân nhuộm mái tóc màu đỏ, niên kỷ hơn 30 tuổi, một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, bất quá phong vận vẫn còn. Nữ nhân này vừa hiện thân, hiện trường liền có rất nhiều người chủ động hướng nàng chào hỏi. Hồng tỷ chào buổi tối. Trung lão bản, sinh ý tốt a. Nữ nhân này liền là lão bản hộp đêm Bích Đào Trung Diễm Hồng. Trung Diễm Hồng vừa hướng người bên ngoài gật đầu ra hiệu, một bên đi vào bên trong, rất nhanh liền đến đi quầy bả. Không đợi Trung Diễm Hồng mở miệng, nhân viên pha chế rượu liền lập tức bắt đầu giúp nàng pha chế rượu, hiển nhiên đối với khẩu vị lão bản rất rõ ràng. Mấy phút đồng hồ sau, một chén huyết tinh mã lệ bưng đến trước mặt Trung Diễm Hồng. Trung Diễm Hồng bưng chén rượu uống một ngụm, trên nét mặt mang theo một tia lạc tịch. Lúc này bên tai của nàng truyền đến một thanh âm có thời gian tâm sự chút nha. Xuất hiện tại bên người nàng chính là Lâm Thần. Trung Diễm Hồng quay đầu ánh mắt tại Lâm Thần trên thân đánh giá mấy lần, mắt sáng rực lên. Tiểu Xuất ca, dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, bất quá tỷ tỷ cũng không phải nữ nhân ngươi có thể động. Trung Diễm Hồng cười nói. Lâm Thần lắc đầu nói không, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không hứng thú. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi Tiêu Hùng này tới tìm ngươi là vào lúc nào. Trung Diễm Hồng thần sắc cứng đờ, trong mắt lóe lên chấn kinh. Nàng và Tiêu Hùng giữ bí mật quan hệ hai người luôn luôn làm rất khá, nàng và Tiêu Hùng quan hệ chỉ có số ít người biết. Lâm Thần một chút liền nói nàng cùng quan hệ với Tiêu Hùng. Trung Diễm Hồng đương nhiên giật mình. Ngươi là ai? Trung Diễm Hồng trả lời. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong chương 139. Các ngươi hố ta, dù sao cũng nên nỗ lực một chút đại giới mới được. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong chương 139. Các ngươi hố ta, dù sao cũng nên nỗ lực một chút đại giới mới được. Lâm Thần ánh mắt ở chung quanh quét một vòng hỏi cô xác định muốn ở chỗ này nói sao. Trung Diễm Hồng đi qua ngắn ngủi trầm mặt, liền mở miệng nói ra mời đi theo tôi. Nhiều người ở đây miệng tạp, vạn nhất bị người nghe được quan hệ giữa nàng và Tiêu Hùng, vậy liền nguy rồi. Trung Diễm Hồng vừa đi, một bên nhìn về phía một góc hộp đêm, lập tức liền có hai tên bảo tiêu đi theo nàng và Lâm Thần đằng sau. Sau một lát, Trung Diễm Hồng mang theo Lâm Thần lên lầu, đi tới trước cửa một cái gian phòng. Hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi, một hồi có việc tôi sẽ gọi các ngươi. Trung Diễm Hồng đối hai cái bảo tiêu phân phó nói. Nói xong Trung Diễm Hồng nhìn Lâm Thần một chút, nàng câu nói này nhưng thật ra là nói cho Lâm Thần hân. Lâm Thần khóe miệng cong lên, những cử động này của Trung Diễm Hồng trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào. Nếu như hắn thật muốn động thủ, cửa ra vào đứng 20 cái bảo tiêu cũng vô dụng. Sau đó, Trung Diễm Hồng đẩy cửa ra, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng ngồi xuống. Anh rốt cuộc là ai, vì cái gì biết sự tình tôi cùng Tiêu Hùng? Trung Diễm Hồng không kịp chờ đợi hỏi. Nàng phi thường quan tâm vấn đề này, bởi vì Tiêu Hùng năm lần bảy lượt đã nói với nàng, không thể để cho ngoại giới biết quan hệ bọn họ. Lâm Thần không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói đoạn thời gian trước, Tiêu Hùng phân phó cô gây sự đối với Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng tại Đế Đô đúng không? Trung Diễm Hồng giật mình, trầm mặc mấy giây hỏi làm sao anh biết? Tôi là lão bản Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng, Tiêu Tường Vi đang cùng tôi hợp tác. Lâm Thần nói ra. Trung Diễm Hồng trong lòng giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Thần. Nàng đột nhiên nhớ tới, hơn 2 tháng trước, nàng tại trên mạng thấy qua ảnh chụp Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng tại Giang Hải khai trương. Trong tấm ảnh nam nhân trẻ tuổi đứng ở chính giữa cắt băng cái kia cái, cùng trước mắt Lâm Thần rất giống nhau. Thật là anh. Trung Diễm Hồng vô ý thức lút về sau một chút, thậm chí muốn mở miệng gọi bảo tiêu đến. Lâm Thần đã là lão bản Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng, mà nàng trước đó lại sai người đi phá đám Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng. Lâm Thần hiện đang tìm tới cô ơ, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Chớ khẩn trương, tôi lời còn chưa nói hết. Lâm Thần nói ra. Trung Diễm Hồng lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới hiện tại là tại địa bàn của nàng, mà Lâm Thần lại chỉ là một người, cảm thấy an tâm một chút. Anh muốn thế nào? Trung Diễm Hồng hỏi. Rất đơn giản, cô chỉ cần làm hai chuyện. Lâm Thần duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, trong vòng 3 ngày tôi muốn cô đi cùng gặp những cái lão bản cửa hàng mặt tiền kia nói chuyện, để bọn hắn dựa theo trước đó ước định thành thật thật đem cửa hàng mặt tiền bán cho Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng. Thứ hai đâu? Trung Diễm Hồng bất động thanh sắc hỏi. Lâm Thần hơi nhíu mày lại nói các ngươi hú ta, dù sao cũng nên nỗ lực lấy lại một chút đại giới mới được. Lâm Thần ngắm nhìn bốn phía. Hộp đêm bích đào là các cô được Tiêu Hùng nâng đỡ không sai đi. Theo tôi được biết, hộp đêm này hàng năm có thể kiếm cho Tiêu Hùng 2 ức đi. Bất quá, Tiêu Hùng sợ người ta tra được quan hệ các người trong đó, cho nên hộp đêm này đứng tên cùng cổ phần toàn bộ đều là một mình cô. Tiêu Hùng ngược lại là đối với chính mình vô cùng tự tin, cũng không sợ cô ôm tiền của hắn chạy. Anh đến cùng muốn cái gì? Trung Diễm Hồng hỏi. Đem toàn bộ cổ phần hộp đêm bích đào các người chuyển nhượng cho tôi, coi như là bồi tội cho các người ở sau lưng tôi giở trò đi. Lâm Thần nói ra. Lâm Thần cũng không phải thèm lợi nhuận hộp đêm này, cái hộp đêm này là loại địa phương dễ dàng sinh xảy ra chuyện, Lâm Thần tới tay sau đó cũng sẽ không đụng, tới tay liền sẽ bán đi. Lâm Thần chủ yếu là tâm lý khó chịu Tiêu Hùng cùng Trung Diễm Hồng, muốn đem bọn hắn hung hăng hố một trận mới thoải mái. Điều đó không có khả năng, anh đây là để cho tôi phản bội Tiêu Hùng, nếu như hắn biết tôi đem hộp đêm bích đào cổ phần chuyển nhượng toàn bộ cho anh, hắn khẳng định không tha cho tôi. Trung Diễm Hồng cả kinh nói. Cô không được chọn. Lâm Thần nói ra. Lâm Thần câu nói tiếp theo, để Trung Diễm Hồng sắc mặt đại biến. Cô cảm thấy, nếu để cho Tiêu Hùng biết, cô ở bên ngoài nuôi tiểu bạc kiểm, kết quả của cô lại là cái gì? Lâm Thần giống như cười mà không phải cười nói. Anh! Trung Diễm Hồng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, dọa đến nói không ra lời. Trung Diễm Hồng từ 24 tuổi liền theo Tiêu Hùng, đến bây giờ đã 10 năm. 34 tuổi Trung Diễm Hồng tuổi già sắc suy, mặc dù bảo dưỡng không tệ, cuối cùng không sánh bằng những tiểu cô nương hơn 20 tuổi kia. Tiêu Hùng mặc dù đã sớm không giống mấy năm đầu cưng chiều nàng như vậy. Trung Diễm Hồng cũng biết Tiêu Hùng khẳng định ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Gần nhất 2 năm này Tiêu Hùng cơ hồ không chút đến nàng bên này. Thậm chí bên trên phân phó nàng tại thẩm mỹ viện thần mộng phía sau quấy nhiễu cũng là thông qua điện thoại liên lạc, ngay cả mặt đều không có nhìn qua. Trung Diễm Hồng tâm lý đối với Tiêu Hùng dù có một chút oán niệm, bất quá hận cũng không dám nói. Dù sao Trung Diễm Hồng có thể trở thành lão bản hộp đêm lớn nhất đế đô cũng là Tiêu Hùng ở phía sau một tay thúc đẩy. Nhưng mà Trung Diễm Hồng thế nhưng là đang tuổi như lang như hổ, buổi tối cô đơn tịch mịch, khó tránh khỏi có nhu cầu. Tiêu Hùng đã không quan tâm ta, vậy ta liền đi tìm nam nhân khác. Trung Diễm Hồng oán niệm Tiêu Hùng, ở bên ngoài tìm nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Mà chuyện này tuyệt đối không thể để cho Tiêu Hùng biết. Tiêu Hùng nếu là biết nàng cho Tiêu Hùng đội nón xanh, nàng nhất định phải chết. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 140 Tiêu Tường Vi Kinh Hỉ cùng Chấn Kinh. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 140 Tiêu Tường Vi Kinh Hỉ cùng Chấn Kinh. Trung Diễm Hồng sợ hãi nhìn qua Lâm Thần. Cuộc diện trước mắt quan hệ đến sinh tử của nàng. Lâm Thần bắt được nhược điểm của nàng, đồng thời dùng cách này để cho nàng giao ra cổ phần hộp đêm Bích Đào. Hiện tại, mệnh của nàng liền trong tay Lâm Thần. Trung Diễm Hồng cũng không thể tìm cho dựa của nàng là Tiêu Hùng hỗ trợ, bởi vì một khi tìm Tiêu Hùng, sự tình đội nón xanh liền sẽ bại lộ. Thế nhưng nếu như Tiêu Hùng phát hiện ra nàng đem toàn bộ cổ phần hộp đêm Bích Đào chuyển cho người khác, Tiêu Hùng đồng dạng sẽ tìm nàng hỏi tôi. Tả hữu đều không có kết cục tốt. Bất quá có thể khẳng định, nếu cho Tiêu Hùng biết mình bị đội nón xanh, nàng khẳng định sẽ chết rất thảm nhất. Hiện tại đem cổ phần chuyển cho Lâm Thần, nàng còn có thể sớm chạy trốn tới nước ngoài. Tiêu Hùng đã một đoạn thời gian rất dài không có tự mình đến tìm nàng, chờ lúc Tiêu Hùng phát hiện nàng đào tẩu. Nàng đã sớm ở nước ngoài ẩn nấp rồi. Thế nào cô nghĩ xong chưa? Lâm Thần hỏi. Trung Diễm Hồng sắc mặt không ngừng biến hóa, qua đấu tranh tư tưởng tranh đấu, sau đó cuối cùng gật đầu nói. Tôi đáp ứng anh. Trung Diễm Hồng chỉ có thể chọn con đường này, bởi vì một cách khác là tử lộ. Lâm Thần mỉm cười nói cô cần phải nhanh chóng đem cổ phần chuyển nhượng tôi đi. Tôi nghĩ cô còn vội vàng thu thập đi lý suất ngoại. À đúng, trước khi đi đừng quên đem sự tình cửa hàng mặt tiền bên kia giải quyết tốt. Lâm Thần rất rõ ràng Trung Diễm Hồng làm xong những sự tình này sau đó trước tiên liền sẽ trốn. Về phần Trung Diễm Hồng sau khi trốn đi có thể bị Tiêu Hùng tìm tới hay không, vậy thì không phải chuyện Lâm Thần quan tâm. Hai người kia đã ở sau lưng chơi hắn. Vậy sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Anh chờ một lát, tôi đi làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trung Diễm Hồng đứng người lên nói. Thành thành thật thật dựa theo yêu cầu của tôi mà làm, không nên có cái tâm tư khác. Tôi đã có năng lực tra được bí ẩn của cô cùng Tiêu Hùng, cô liền trốn không thoát lòng bàn tay của tôi. Lâm Thần cả cáo nói. Trung Diễm Hồng thân thể cứng đờ đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng vừa rồi xác thực có nghĩ qua muốn hay không sớm trốn, nhưng bị Lâm Thần cảnh cáo, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Sau một tiếng Trung Diễm Hồng mang theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, một lần nữa về tới phòng. Lâm Thần cầm hợp đồng nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề sau đó, liền cùng Trung Diễm Hồng ký. Lâm tiên sinh, tôi vừa rồi sau gọi điện thoại phân phó, để cho người của tôi ngày mai liền đi cùng những cái lão bản cửa hàng mặt tiền kia đàm phán. Tôi hiện tại có thể đi rồi sao? Trung Diễm Hồng chấm phẩy, hỏi. Nàng sợ hãi ở chung một chỗ cùng Lâm Thần, có loại cảm giác bị người nắm sinh mạng. Chờ tôi ngày mai xác nhận cửa hàng mặt tiền không vấn đề, tôi thông báo tiếp cho cô. Nói xong, Lâm Thần đứng người lên đi ra ngoài. Thẳng đến khi bóng lưng Lâm Thần biến mất, Trung Diễm Hồng cả người mới ngồi phịch ở trên ghế salon. Lúc Lâm Thần trở lại khách sạn, đã hơn 2 giờ sáng. Tắm rửa xong, sau đó Lâm Thần nằm trên giường Tổng thống. Sáng hôm sau 11 giờ, Lâm Thần còn đang ngủ. Cửa phòng khách sạn bị người từ bên ngoài mở ra, Tiêu Tường Vi một mặt hưng phấn đi đến. Quá tốt rồi Lâm Thần, vừa rồi các lão bản cửa hàng mặt tiền cùng thư ký của tôi liên hệ, bọn hắn đồng ý bán cửa hàng. Tiêu Tường Vi nói xong câu đó, mới phát hiện Lâm Thần còn nằm tại trên giường Tổng thống ngủ. Nghe được thanh âm, Lâm Thần trợn mở con mắt nhìn qua. Đều 11 giờ rồi, anh như thế nào còn không có dậy nha? Tiêu Tường Vi nói. Hôm qua ngủ tương đối trễ. Lâm Thần thuận miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Tường Vi hồ nghi, tại trong phòng khách sạn quét một vòng còn cố ý chạy đến phòng tắm rửa nơi đó mở cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cô đang tìm cái gì đấy? Lâm Thần hỏi. Tôi đang nhìn xin anh có giấu nữ nhân trong phòng hay không, không phải một mình tại sao tối hôm qua anh làm sao lại ngủ muộn như vậy? Tiêu Tường Vi một bên cười, một bên nói. Lâm Thần lật ra chăn ra liếc mắt một cái, từ trên giường xuống. Hắn thân trên không có mặc quần áo, cơ bụng, rẻ sườn mang cá mập. Cơ bắp hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, cứ như vậy biểu hiện ra trước mặt Tiêu Tường Vi. Tiêu Tường Vi ngây dại một chút. Trách không được Mộng Lan nói khí lực của hắn rất lớn, nguyên lai thân hình của hắn tốt như vậy. Tiêu Tường Vi nghĩ thầm. Trong đầu của nàng không khỏi hồi tưởng lại thời điểm lúc leo núi, nàng bị rắn cắn, Lâm Thần cõng nàng xuống núi. Lâm Thần cõng lấy nâng lấy nàng, bước chân bình ổn đi xuống dưới núi. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân thân cận như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác an toàn. Ngay tại thời điểm Tiêu Tường Vi kinh ngạc thần, Lâm Thần đã đem áo sơ to, mơ y, mặc xong. Cô mới vừa nói cái gì? Lâm Thần quay đầu hỏi. À nhà. Tiêu Tường Vi giật mình có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt. Tôi nói, vừa rồi thật nhiều lão bản cửa hàng mặt tiền cùng thư ký của tôi liên hệ, bọn họ đồng ý bán của hàng. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần thần sắc bình tĩnh gật đầu. Tiêu Tường Vi ngây ra một lúc, không nghĩ tới Lâm Thần phản ứng như vậy này. Anh chẳng lẽ không kinh ngạc à? Tiêu Tường Vi hỏi. Tôi cần kinh ngạc như thế nào à? Lâm Thần phản hỏi. Tiêu Tường Vi trừng mắt nhìn, đột nhiên minh bạch cái gì cả kinh nói, chẳng lẽ là bởi vì anh, những người kia mới đột nhiên đáp ứng. Không phải thì cô cho rằng đêm qua tôi vì cái gì ngủ muộn như vậy? Lâm Thần cười hỏi. Thật là anh làm Tiêu Tường Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Tường Vi rất rõ ràng tối qua lúc 7 giờ thời điểm nàng gọi điện thoại cho Lâm Thần, Lâm Thần còn tại khách sạn chưa ăn cơm đây. Vừa mới qua một buổi tối, Lâm Thần liền đem sự tình cửa hàng mặt tiền giải quyết. Đây cũng quá thần kỳ. Anh làm như thế nào? Tiêu Tường Vi cả kinh nói.